Bàn tay thô ráp của đàn ông đặt lên vú cô, cứng đờ không di chuyển, Tiêu Nhạc dãy giụa, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, việc quan trọng nhất không phải là Xuân Tiêu đáng giá ngàn vàng sao, tướng quân của thiếp. Tiêu Nhạc cắn răng, một tay liền bóp vú, một tay kéo cô ngồi lên bàn, cúi xuống mút đôi môi thơm. Hắn dùng đầu lưỡi khỏe mạnh cạy khớp hàm của cô, dũng mãnh xâm chiếm, cuồng loạn dây dưa đến khi cô chịu thua mới bỏ qua. Lưỡi bị ức hiếp đến phát đau. Lâm Tiêu Tiêu không giấu vết mà đẩy hắn một chút. Kỳ thật hôn diễn căn bản là không cần phải dùng lưỡi, phần lộ mặt có thể do nữ chủ diễn bổ sung, không tới lượt cô. Tiêu Nhạc đúng là quá đáng vãi nổi, hắn thức thời nghiêng đầu đi liếm tại của Tiêu Tiêu. Vành tai vừa bị liếm vừa bị cắn nhưng không phải điểm mẫn cảm của cô, đơn thuần chỉ cảm thấy ngứa ngứa. Cô tuân theo kịch bản, hai tay vừa sờ soạng, cố cởi bỏ y phục của hắn. Bội kiếm theo quần áo rớt xuống đất. Phát ra âm thanh ầm ĩ, hắn dùng cả hai tay cố gắng ôm trọn bầu vú lớn của cô, xoa nắn liên tục, đầu vú không chịu đựng nổi dựng đứng hai viên hồng anh dụ hoặc vú em thật xinh đẹp, quá lớn, hai tay anh không nắm nổi rồi này, sờ vào thật sướng. Tiêu Nhạc thầm thì xong cúi đầu ngậm một bầu vú của cô, như đang mút kẹo que, vừa hát vừa liếm đến khi hai vú của cô thấm đầy nước bọt ướt át, dâm mỹ, Lâm Tiêu Tiêu cực lực nhẫn nại tiếng rên rỉ sắp trào khỏi môi. Mày gắt gao nhíu chặt, Tiêu Nhạc liếm một đường xuống phía dưới, tới bụng nhỏ, hôn mạnh cái rốn sinh, rồi mới chịu dừng lại ở giữa hai chân Tiêu Tiêu. Kịch bản yêu cầu quay một đoạn khẩu giao, dùng miệng quan hệ, nhưng cũng không cần kỹ càng quá như thế. Vậy mà Tiêu Nhạc không hề nghĩ ngợi gì liền ngậm lấy âm đế, mút mát, a, Lâm Tiêu Tiêu phát tiếng kháng nghị ngắn ngủi, cố tình nghe vào tai hắn lại như tiếng vui thích cổ vũ, Tiêu Nhạc dùng đầu lưỡi lượn quanh âm đế mẫn cảm không ngừng khiêu khích. Khoái cảm liên tiếp truyền lên, qua sống lưng, rồi tới thẳng não của cô, khiến cô hít thở không thông, không ngờ em dâm đãng vậy nha, mới đụng âm đế một chút, nước dâm đã tiết ra nhiều tới mức anh không liếm kịp rồi. Tiêu Nhạc nhìn của huyệt ướt lầy lội một mảnh của cô, dùng lời đầy tính dâm dục dụ dỗ, chúng ta làm thật một chút đi, dương vật của anh rất lớn, sẽ làm cái huyệt dâm của em sung sướng. Nói xong, hắn đem dương vật đã sớm cương cứng nhét vào tay cô. Quá to, quá thô, vật nóng bừng còn nhảy nhảy trong tay Lâm Tiêu Tiêu như muốn cô mau nhìn nó, mau yêu thương nó. Cô không dám ngẩng đầu xem, chỉ cảm thấy vật hình trụ trong tay nóng cháy truyền cảm xúc rõ rệt, khiến hạ thân cô phát run, tiết thêm lượng lớn dâm thủy, chảy đầy tay hắn. Cô cũng hiểu hắn nói đúng, mình thật ra rất dâm đãng, thế nào, kích thước dương vật của anh có làm em hài lòng không? Hắn không ngừng trưng cầu ý kiến, cái miệng nhỏ của em đang kêu gào được gậy thịt lớn cắm vào đó. Nước chảy rớt xuống tí tách rồi đây này, nghe những câu chữ tục tĩu như thế mà lại thoát ra từ khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của hắn, Tiêu Tiêu hưng phấn lạ kỳ, cắn cắn môi, tin tưởng anh sẽ làm em sướng đến không đứng nổi. Tiêu Nhạc đỡ lấy dương vật đỏ tím thô to dị thường, nhắm ngay cửa huyệt chậm rãi cắm đi vào. Đường đi bị bắt căng ra, dù nhiều chất lỏng bôi trơn, tiểu huyệt vẫn rất khó cất chứa vật thổ khác người như thế. Quy đầu vừa mới đi vào, cô đã cảm thấy hạ thân sắp bị căng đến nứt ra rồi. Lâm Tiêu Tiêu phản ứng khi dị vật bị cắm vào trong cơ thể, hơi hối hận, không cần, em không muốn, anh mau ra ngoài, một tay hắn bóp mạnh vú cô, một tay xoa âm đế, hông dùng sức ấn vào, em đừng khẩu thị tâm phi nữa, dương vật to thế này mới đủ cho em ăn no, nước dâm của em rất ướt sàn nhà rồi, để anh làm em sướng nào. Tiêu Nhạc toát hết mồ hôi, đã đút vào không lý nào ngừng lại được. Vú to co giãn 10 phần, khiến hắn yêu thích không buông tay. Hạ thân còn bị huyệt nhỏ cắn chặt như hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy gắt gao. Hắn không biết cô đã làm tình nhiều hay không mà sao vẫn chặt chẽ đến như vậy. Nếu không phải qua bộ phim của Thẩm Thư Lạc, hắn còn nghĩ mình đang phá trinh của cô nữa. Thật là chặt muốn mạng mà, dần dần Lâm Tiêu Tiêu cũng thích ứng được kích cỡ của hắn, vách tường thịt bắt đầu tham lam hút lấy hút để dương vật đàn ông. Tiêu Nhạc trầm eo, hừm nhẹ cắm vào cả cây, a dấu lớn quá thô, a dấu lớn thật thoải mái, tiếng của hai người cùng vang lên, đường đi bị hoàn toàn kéo căng ra, làm hai người thấy sung sướng đến tê dại. Dương vật quá khổ của hắn dễ như trở bàn tay mà đỉnh tới tử cung của cô, bụng nhỏ nhô lên, khiến cô thét chói tai. Tự hồ vì chứng minh thực lực của chính mình, từ lúc bắt đầu thọc vào rút ra, cắm lút cán rồi rút ra một nửa, rồi lại lút cán. Miệng hắn không ngơi nghỉ chút nào. Hết dây cắn vú lại thì thầm dâm ngữ, hừm, em dâm quá, miệng dâm của em cắn anh vừa đau vừa sướng, sướng chết mất, vú lớn cứ đòi anh phải mút nó, miệng dâm còn cắn gậy thịt không chịu nhả ra, rút ra thật khó, gậy thịt lớn của anh đâm lồi cả bụng em rồi này, đầm hư em hư miệng dâm của em, đâm hư mà em vẫn rên sướng như vậy, thật lẳng lơ, tiếng rên gì kiềm nén của cô xen lẫn tiếng bạch bạch chỗ xương mờ u nơi hai người va chạm. Cô sướng tới mức dùng hai tay chống ra sau. Hai chân hình chữ M, nghênh đón từng cú nhấp mãnh liệt của hắn, sướng chết mất, nước dâm của em ướt hết lòng anh rồi, anh phải đâm hư cái miệng dâm đãng này, đâm hư rồi bạn trai của em phải làm sao? Tiêu Nhạc bản tính làm nhảm không thay đổi, ra sức lại nhảy, mẹ nó, nhiều nước thế mà sao còn chặt như vậy, A Tương đương sướng muốn chết anh rồi, gậy thịt của anh sướng đến run rẩy. Nếu không phải vừa rồi anh khoác lác nói nỗ lực cho đến khi em vừa lòng, thật sự không nhịn nổi mà bắn tinh dịch vào đầy tử cung của em. Ao em biết em rất lẳng lơ. Dâm đãng A Tương đương, Lâm Tiêu Tiêu bị hắn đâm cho đầu váng mắt hoa, bên tai lại bị dâm ngữ tẩy não không ngừng, dựa theo kịch bản, chúng ta đổi tư thế nào? Mau chống tay lên tường, chu cái mông của em ra cho gậy thịt của anh cắm nào. Tiêu Nhạc bế cô đi tới ven tường, tìm vị trí của ống máy quay, Lâm Tiêu Tiêu theo bản năng đỡ vách tường, làm cho mình đứng vững. Không cho cô cơ hội thở dốc, Tiêu Nhạc áp sát, một tay không rời vú cô, một tay đỡ dương vật. Một lần nữa cắm đi vào. Camera chỉ quay bóng dáng bọn họ giao hợp, không quay cận cảnh, cái vú no đủ theo động tác cắm vào, bị ép sát vào tường, sự thô ráp của tường khiến Lâm Tiêu Tiêu kích thích nổi cả da gà, người trước thì bị dương vật cực lớn cắm cho mê sảng, người sau thì đang đam mê trầm luân đẩy vào rút ra. Hai tay cứng cắp của đàn ông bóp mạnh mông to mềm, kéo căng phô ra chỗ hai người giao hợp, nhìn rõ được gậy thịt đang cắm vào rút ra như thế nào. Mãnh liệt tung bọt nước trắng xóa, hao miệng nhỏ của em ăn được cả cây thịt lớn của anh này. Thế nào, em có sướng không? Tiêu Nhạc nhìn chằm chằm vào dương vật lớn cắm sâu vào, đi ra một nửa rồi lại cắm cả vào, không hề biết mệt mỏi, càng cắm càng đỏ mắt. Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là đương sự, Lâm Tiêu Tiêu thật sự bị cắm đến không đứng được. Liên tục thọc vào rút ra đem đến khoái cảm dữ dội, dần dần lan tràn đến tứ chi. Khớp xương tê dại đến độ không có sức lực mà trả lời, chỉ biết rên rỉ ngắt quãng cổ vũ người đàn ông, kế tiếp đến phiên em cưỡi ngựa rồi, cảnh tượng anh nhớ, hẳn là ở trên giường. Tiêu Nhạc lại đem cô ôm lên giường, một tay kéo xuống cái màn giường màu cam hồng trong suốt, Lâm Tiêu Tiêu bị đặt trên cơ đùi săn chắc của hắn, lưng dựng thẳng, hai bầu vú cao chót vót ở trước ngực, toàn thân hơi phiếm hồng, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Không biết có phải ảo giác hay không? Dương vật trong cơ thể vì thị giác của chủ nhân mà càng thêm căng trưởng, tới phiên em rồi. Tiêu Nhạc vỗ vỗ mông cô, thấp giọng nói, dựa theo lời đạo diễn chỉ đạo, hiện tại tới lượt em động, Lâm Tiêu Tiêu nhăn mặt cô nỗ lực mà vặn vẹo vòng eo, theo động tác của cô, quy đầu thô to dễ dàng ma sát chỗ sâu nhất trong huyệt, có thể nói chỉ xoay xoay nhẹ, liền có khoái cảm truyền lên. Ở tình huống hắn không động, cô lén lút cạ cạ vào điểm mẫn cảm của mình mà đạt cao trào. Cảm nhận được sự gắt gao của cô, tiểu huyệt rung động tiết mạnh, đương nhiên Tiêu Nhạc sao bỏ qua được, khẽ nói, anh hy vọng thể lực của em không tệ, với tốc độ bây giờ của em, đến khi làm anh bắn được thì ít nhất em phải tiết thân 3 lần. Tiêu Nhạc một bên nói, một bên đoạt lại quyền khống chế. Cái eo hữu lực bắt đầu ưỡn lên, cắm mạnh dương vật vào người cô, khiến cô phát ra tiếng nước nhịp nhàng theo từng cú nhấp mạnh của hắn. Dâm thủy chảy liên tục thấm vào cả tấm nệm. Rõ ràng cô ngồi trên nhưng tiết tấu lại phụ thuộc hoàn toàn vào người nằm dưới, đến cảnh thứ tư, là đâm ở trên ghế, em muốn anh đâm từ trước hẻm. Hay là từ sau đây, Lâm Tiêu Tiêu được thả vào ghế, hai chân bị tách ra, phía trên lông thì ướt nhẹp, phía dưới miệng huyệt khẽ nhếch lộ vách tường thịt phấn nộn, sưng hồng vì bị đàn ông yêu liên tục, a miệng dâm bị anh cắm đỏ bừng rồi này, vậy mà cũng không nói cho anh biết. Sướng, hay không? Hửm, theo câu chữ nhấn nhá của hắn, tiểu huyệt lại bị ép thừa nhận dương vật thô to, phun ra rồi lại bị buộc nuốt vào, giờ phút này ý thức của cô đã là có chút mông lung, không nghe nổi cái gì nữa, chỉ ngâm nga rên rỉ dưới thân Tiêu Nhạc, không nhớ rõ đằng trước hay đằng sau sao. Anh cũng quên rồi, không sao, chúng ta là dân truyền, có thể đem từng tư thế thử một lần, trong đó sẽ có cái đạo diễn muốn nha. Quả thật miệng của Tiêu Nhạc không lúc nào đóng lại được. Có lẽ đó cũng là một loại tài năng chăng, trải qua một khoảng thời gian làm tình, tiểu huyệt đã thích ứng kích thước kinh người của dương vật, liên tục đưa Tiêu Tiêu lên cao trào. Sung sướng tưởng phát điên đến nơi, a, Lâm Tiêu Tiêu cả người sụi lơ, chỉ có thể phát ra một âm tiết, em tiết thân là lại cắn thật chặt, định cắn đứt cả gậy thịt của anh sao? Hừm, giọng đàn ông khàn khàn, nhuốm đầy mùi vị tình dục, hơi thở nặng nề nóng rực phả vào tai cô. Tiêu Nhạc nâng một chân của cô lên, liên tiếp dập thêm chục cái không biết mệt. Mùi mồ hôi túa ra cùng mùi dịch hoan ái kích thích khứu giác của cả hai. Không được em thật sự không được, ao em tới A Tương đương, xin anh em muốn tinh dị châu em chịu không nổi nữa a, ở lần cao trào thứ tử, Lâm Tiêu Tiêu mệt lả xin tha, nghe giọng nhỏ như mèo kêu của cô, lòng Tiêu Nhạc liền ngứa ngáy, đẩy nhanh tốc độ, được cho đồ dâm đãng nhà em. Này, nhận lấy tinh dịch đi, sướng chết anh. Tiêu Nhạc vừa nói vừa nhấn mạnh rồi rút dương vật ra, đem nàng tinh màu trắng đặc sệt phun hết lên hai vú của Tiêu Tiêu. chất lỏng theo đường cong của vú uốn lượn rồi chậm rãi nhỏ giọt, màu trắng ngà của tinh dịch đối lập với đầu vú sưng đỏ. Nhìn hình ảnh chói lọi đó, hắn trầm giọng cảm thán, nhìn em lẳng lơ như vậy, gậy thịt của anh lại cứng mất rồi này, biến thái. Lâm Tiêu Tiêu thật sự sợ hãi, cuống quýt dùng hai tay che khuất ngực. Hiện tại cả người đều đau. Eo đau, chân đau, càng đừng nói tới hai vú. Tiêu Nhạc nhiệt tình lấy khăn giấy lau cho cô rồi đem áo tắm choàng lên thân thể của Tiêu Tiêu. Công việc hoàn tất, Tiêu Nhạc gặp riêng rồi đưa cho cô danh thiếp. Hoan nghênh tùy thời gọi điện thoại cho anh, nếu anh không tiếp thì chắc chắn lúc đó bận công việc, xong việc khẳng định sẽ gọi lại cho em. Hy vọng đêm nay có thể nhận được điện thoại của em, thân thể em thật sự quá tuyệt vời, từ trước đến nay anh chưa bao giờ sướng đến thế. Em cũng thật hưởng thụ mà, phải không? Lâm Tiêu Tiêu yên lặng rũ mi xuống, thật muốn làm bộ như không quen biết hắn. Về tới nhà, cô mới nghĩ đến, có lẽ Phó Hy và Thẩm Thư Lạc cũng chỉ mê đắm thân thể cô, như Tiêu Nhạc. Vì hắn ta nói nhiều nên cô mới rõ ràng suy nghĩ của hắn. Còn hai vị kia suy nghĩ thế nào, cô không biết, cũng không nên mơ mộng nhiều.